Đao kiếm thần hoàng, chương 34, Thái Huyền vấn kiếm khí thiên, gocchuyenaudio.com. Trên đài, Đinh Hạo không truy kích, tay cầm ngược chuôi kiếm, chắp tay mỉm cười nói: "Kiếm pháp hay, có lẽ chúng ta có thể trở thành bằng hữu, sau này cùng nhau luận bàn đi." Phương Thiên Dực ít nói: "Cầu còn không được." Phương Thiên Dực gật đầu với Đinh Hạo, xoay người nhảy xuống lôi đài. Dưới đài, ánh mắt các thiếu niên nhìn Phương Thiên Dực đã thay đổi, tràn ngập kính sợ và khâm phục. Người trước tuy thua nhưng vinh dự thể hiện ra kiếm thuật vượt qua đa số người một bậc thang, một cảnh giới. Nếu không phải Phương Thiên Dực gặp biến thái Đinh Hạo thì đã thắng chắc. Giây lát sau, tiếng hoan hô, vỗ tay vang lên rầm rộ. Mỗi người đều khen trận kiếm thuật long tranh hổ đấu này hay, chiến đấu thì võ đặc sắc, kích thích lòng hiếu thắng, cạnh tranh của đám thiếu niên. Mọi người là bạn cùng lứa tuổi xuân phơi phới, trong lòng có nhiệt huyết, trong mắt không chứa nhiều xảo trá, rất dễ dàng trở thành bằng hữu. Đinh Hạo đứng trên đài hơi cảm động, không khí này như đưa Đinh Hạo trở về thời cấp 3 kiếp trước cùng đám học sinh quậy phá tuổi xuân xanh mướt. Đinh Hạo hành lễ với các sư huynh đệ dưới đài, quay về bên cạnh lôi đài. Qua cuộc chiến này, Đinh Hạo đứng vững vị trí trong thanh sam đông viện. Rất nhiều đồng môn dưới lôi đài có hảo cảm với thiếu niên kiếm khách nho nhã như ngọc, không tiện không kiêu, kiếm thuật siêu tuyệt, luôn cười tủm tỉm. Tuổi Đinh Hạo xem như lớn nhất trong đám, cho các thiếu niên cảm giác tin cậy giống đại ca. Trong hai canh giờ tiếp theo vẫn lục tục có người lên đài khiêu chiến 10 đại biểu. Nhưng không ai khiêu chiến Đinh Hạo, bởi vì trước đó Đinh Hạo biểu hiện thực lực khí độ đã chinh phục các đệ tử ký danh thanh sam đông viện. Chiến đấu khá kịch liệt, Đinh Hạo nhờ cuộc chiến này mà hiểu rõ thực lực các đệ tử ký danh thanh sam đông viện. Đa số ở chuẩn võ đồ cảnh, mới kích thích ra hạt giống huyền khí. Chỉ có 4 thiếu niên trùng ích đệ nhất huyệt khiếu được gọi là đệ nhất kinh mạch võ đạo, thủ thiếu dương đệ nhất kinh thực lực nhất khiếu võ đồ cảnh. 4 người này đều nằm trong 10 hạt giống tổng giáo viên Vương Tuyệt Phong xấu bụng chọn. Kết quả khiêu chiến cuối cùng là không ai đánh bại 10 tuyển thủ hạt giống. Về mặt này không ai không phục ánh mắt của tổng giáo viên Vương Tuyệt Phong xấu bụng, cái tên này trông không đáng tin cậy nhưng gã tùy tiện chỉ ra đại biểu quả nhiên là 10 người mạnh nhất trong 400 thiếu niên. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm cũng có lên đài khiêu chiến. Nhưng thực lực Trương Phàm thấp đến tội, trừ cơ thể mạnh mẽ ra gã chưa nắm giữ huyền lực, cũng không tu luyện võ đạo huyền công theo hệ thống. Cho nên Trương Phàm vừa lên đài đã bị một trong 10 thiếu niên hạt giống tên Lý Cự Linh vóc dáng cao to như gấu một trường đập bay xuống lôi đài, chọc mọi người cười bể bụng. Trương Phàm không tức giận, Trương Phàm biết bản thân có điểm yếu. Trương Phàm lên lôi đài không phải muốn lấy được đại biểu mà chỉ vì bắt lấy mọi cơ hội tôi luyện để rèn bản thân. Cuối cùng các thiếu niên đều phục tổng giáo viên Vương Tuyệt Phong xấu bụng sắp xếp. Trận tỷ võ đại tái khiêu chiến nội bộ thanh sam đông viện lần đầu tiên đặt dấu chấm tròn. 10 thiếu niên hạt giống được cho rằng 10 cường giả tạm thời trong thanh sam đông viện có tư cách đại biểu thanh sam đông viện tham gia năm viện đại. gocchuyenaudio.com, tái vào 2 ngày sau. Trên lôi đài, tổng giáo viên Vương Tuyệt Phong xấu bụng nhìn các thiếu niên dưới đài ai nấy mặt mũi bầm dập, cười gian nói: "Ha ha ha ha ha ha. Lúc đầu làm theo lão tử sắp xếp thì chẳng phải mọi chuyện ổn thỏa sao? Cứ đòi nhảy ra ăn đòn làm gì, cả người bị thương còn lãng phí 3 canh giờ của lão tử. Các ngươi quá ngu, xứng đáng, ha ha ha ha ha ha." Tổng giáo viên Vương Tuyệt Phong xấu bụng thật sự có thiên phú kéo thù hận. Tổng giáo viên Vương Tuyệt Phong xấu bụng nói một câu khiến đám thiếu niên trợn tròn mắt như ốc bươu. "Ha ha ha ha ha ha. Được rồi, đám nhóc con hãy nghe kỹ cho ta, lão tử sẽ truyền tâm pháp Thái Huyền vấn kiếm khí thiên tầng thứ nhất cho các ngươi. Sau khi trở về phải chăm chỉ luyện tập." Nói đến đây biểu tình tổng giáo viên Vương Tuyệt Phong xấu bụng bỗng trở nên trang nghiêm túc mục. "Hãy nghe kỹ, tuy Thái Huyền vấn kiếm khí thiên chỉ là huyền công đỉnh giai nhân giai nhưng nó là công pháp cơ bản xếp số 1 Tuyết Châu, là căn bản vấn kiếm tông sừng sững tại Tuyết Châu mấy ngàn năm qua. Thái Huyền vấn kiếm khí thiên chắc chắn trợ giúp các ngươi đặt nền móng huyền công vững chắc nhất, nhớ nghiêm túc tu luyện cho lão tử. Đừng mơ một hơi ăn hết nguyên mâm, mơ mộng hão huyền các công pháp cao giai trong tàng kinh đường." Đinh Hạo gật đầu, tổng giáo viên Vương Tuyệt Phong xấu bụng nói đúng. Theo vấn kiếm tông niên đại ký Ba Su ghi thì Thái Huyền vấn kiếm khí thiên đúng là công pháp cơ bản vững chắc nhất. Đối với nhiều thiếu niên mới bước vào cánh cửa võ đạo thì công pháp như Thái Huyền vấn kiếm khí thiên càng thích hợp hơn mấy huyền công cao giai trên bảng kỳ công huyền khí. Mặc dù tổng giáo viên Vương Tuyệt Phong khá bụng đen nhưng truyền dạy công pháp cực kỳ kiên nhẫn. Mãi khi 400 đệ tử ký danh thanh sam đông viện đều nhớ kỹ mới kết thúc khóa học thứ nhất, nam nhân vạm vỡ râu ria tổng giáo viên Vương Tuyệt Phong xấu bụng nghênh ngang rời khỏi võ xá đại điện. Đinh Hạo cùng Trương Phàm quay về sân số 8, vội vàng ăn cơm tối, lại lần nữa bế quan. Ánh trăng trong trẻo theo cửa sổ chiếu vào trong, tựa sương bạc rơi xuống đất, khiến căn phòng có vẻ bình yên, tĩnh lặng. Đinh Hạo ngồi khoanh chân giữa đại sảnh, mắt khép, trong đầu lĩnh ngộ kỹ càng khẩu quyết tuyến đường tâm pháp tầng thứ nhất Thái Huyền Vấn Kiếm Khí Thiên. Quả nhiên là tâm pháp huyền công đỉnh giai nhân giai, cao minh hơn dẫn khí quyết hàng bình thường gấp vô số lần. Cách dẫn khí hay đường vận chuyển huyền khí đều phức tạp thâm ảo rất nhiều. Đinh Hạo theo tâm pháp Thái Huyền Vấn Kiếm Khí Thiên chỉ dẫn thử dẫn khí. Khi lòng Đinh Hạo máy động thì dòng khí nóng vượt qua lúc trước gấp mấy lần sinh ra trong đan điền. Nếu nói dẫn khí quyết dẫn phát huyền khí là con suối thì Thái Huyền Vấn Kiếm Khí Thiên dẫn động huyền khí rầm rộ như sông lớn, liên miên bất tận, lực xung kích tràn đầy gột rửa đan điền của Đinh Hạo. Đinh Hạo khen rằng, thật lợi hại, tác dụng của huyền công đẳng cấp cao đúng là lớn, hèn chi rất đắt giá. Chớp mắt hạt giống huyền khí trong đan điền của Đinh Hạo đã mở rộng gấp đôi, mặt ngoài có màu bạc trắng giống băng tuyết, lóng lánh trong suốt chớp lóe ánh sáng rực rỡ, càng dày và ngưng tụ hơn, giống hạt trân châu to xinh đẹp. Đinh Hạo vận chuyển tâm pháp dẫn động hạt giống huyền khí chậm rãi xoay tròn, không ngừng phóng ra tơ huyền khí bạc mông lung tầm bổ đan điền thân thể. Ánh trăng, góc truyện audio.com, chiếu trên người Đinh Hạo phủ một tầng sương bạc, hơi thở thánh khiết tràn ngập trên khuôn mặt tuấn tú điển tra. Một canh giờ sau, Đinh Hạo chậm rãi mở mắt ra, trên mặt lộ nụ cười. Cách chương